Cơn lốc Yakuza, chương 15, góc truyện audio.com. Chương 15 sáng sớm hôm sau, Lý Hằng lái xe đưa Hứa Mộc Tinh đến công trường bến tàu. Trên đường đi, Hứa Mộc Tinh thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn Lý Hằng. Sau khi có nhìn quá nhiều lần, Lý Hằng không thể không hỏi, chắc trên miệng anh không dính hạt cơm nào đâu nhi. Hứa Mộc Tinh lắc đầu, vậy em cứ nhìn anh làm gì? Càng tiếp xúc với Lý Hằng, Hứa Mộc Tinh càng nhận ra Lý Hằng giống như một cái hố không đáy. Nhìn thế nào cũng nhìn không rõ. Với lại vô hình chung, Lý Hằng đã khiến gia đình cô thay đổi. Không lẽ anh không nhận ra bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú sao? Cháo trứng muối nấu với thịt nạc, nem chua rán, bánh bao áp chảo côn có quẩy nhà ông Vương. Bình thường trong 2-3 tháng tôi cũng không được ăn một bữa sáng ngon như vậy đâu. Lý Hằng bật cười. Đó là bởi vì mẹ thương anh, bà ấy là mẹ tôi chứ không phải mẹ anh. Trong giọng nói của Hứa Mộc Tinh mang theo chút ghen tị. Lý Hằng tới nhà cô chỉ làm vài trò mà mẹ cô đã tốt đối xử tốt với anh như vậy. Sau này sẽ ra sao chứ? Như nhau cả, người xưa thường nói nửa chàng tế bằng một cô con gái mà vừa nhắc tới chuyện này. Hứa Mộc Tinh ngay lập tức thay đổi sắc mặt, tôi đã nói với anh rồi, tôi đã có người mình thích, anh ta tên gì? Lý Hằng lập tức hỏi. Hứa Mộc Tinh theo quản tính định trả lời, anh ấy tên là, nhưng cô rất nhanh liền phản ứng lại. Nhìn chằm chằm Lý Hằng, anh thật đáng ghét, nếu đổi thành một cái tên khác. Hứa Mộc Tinh chắc chắn sẽ nói ra, ghét nhất chính là tên của hai người này lại giống nhau y đúc. Với lại không hiểu sao, sau một thời gian dài tiếp xúc với Lý Hằng, Hứa Mộc Tinh luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Năm đó, anh ấy cũng là một cậu nhóc ăn xin vô gia cư. Năm đó, anh ấy cũng chăm sóc và bảo vệ cô như vậy. Hai người đều cũng tên cùng họ, không phải là cũng một người đấy chứ. Hứa Mộc Tinh thực sự bối rối. Lúc này, Hứa Mộc Tinh phát hiện Lý Hằng đang ăn gì đó. Cô ngạc nhiên hỏi, anh đang ăn gì vậy? Lý Hằng cười nói, sô-cô-la. Hứa Mộc Tinh vừa nghe thấy là sô-cô-la liền lập tức vươn bàn tay trắng nõn thon dài ra. Cho tôi một cái kết quả. Lý Hằng đột nhiên nói một câu, không cho Hứa Mộc Tinh sững sờ. Xe hơi mấy trăm ngàn có thể tùy tiện mua cho cô vậy mà lại keo kiệt với một viên số cô la. Hứa Mộc Tinh chu cái miệng quyến rũ lên. Đồ keo kiệt, không phải Lý Hằng keo kiệt. Mấu chốt là số cô la đều được đựng trong hộp sắt, lấy ra thì lộ mất. Hứa Mộc Tinh hỏi Lý Hằng, hôm qua có nhiều vệ sĩ như vậy, nhưng một liền bị anh đánh ngã hết. Sao tôi lại cảm thấy anh giống võ lâm cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy? Lý Hằng cười nói, hồi trước anh đã từng cùng một lão ăn xin đi xin com, ông ấy nói tôi có một bộ xương thần kỳ. Sau này nhất định sẽ trở thành một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Sau đó còn tặng anh vài bí kíp võ công. Thôi đi, Hứa Mộc Tinh tức giận nói, anh đừng nói mấy tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình đó nữa, có khi lát nữa anh lại nói bản thân mình biết cả Thiên Long Thập Bát Trưởng. Lý Hằng nói. Tuy không khoa trương như vậy, nhưng cũng không khác là bao. Lý Hằng giang hai tay ra. Bọn họ đều nói hai tay tôi là bàn tay thần thánh. Hứa Mộc Tinh thở dài bất lực, bởi vì cô cảm thấy không thể nghe thấy một lời nói thật nào từ miệng của Lý Hằng. Khi đến công trường, Hứa Mộc Tinh lập tức xuống xe dẫn công nhân vào làm việc. Trước khi Lý Hằng rời đi, anh đã hét lên một câu với Hứa Mộc Tinh. Những gì anh nói đều là thật. Hứa Mộc Tinh không quay đầu lại mà trả lời. Đừng nói là hấp, cho dù là luộc thì tôi cũng không tin. Sau đó, Lý Hằng chở Hứa Hiếu Dương đến bệnh viện. Khi Hứa Hiếu Dương kiểm tra CT, cứ một lúc Lý Hằng lại nghe thấy tiếng kêu cứu của một người đàn ông ở trong góc hành lang. Làm ơn hãy cứu mẹ tôi. Cộp, tôi xin các người, cộp. Cầu xin các người, cộp. Lý Hằng nghe theo tiếng động đi tới liền thấy một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất không ngừng quy lạy y tá. Lý Hằng cau mày, lập tức bước nhanh về phía trước. Người đàn ông này có một vóc dáng khỏe khoắn, đồi dào sức lực, anh ta có một nền tảng rất vững chắc, vừa nhìn liền biết đã từng tập luyện võ thuật. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy đang quỳ trên mặt đất như một đứa trẻ cầu xin lòng thương xót. Lý Hằng không thể động lòng. Có chuyện gì vậy? Khi y tá nghe thấy giọng nói của Lý Hằng, cô ấy rất vui mừng. Trong bệnh viện tư nhân này, cô ấy là một trong số ít người biết danh tính của Lý Hằng. Để tạo điều kiện cho các y tá phục vụ Hứa Mộc Tinh, viện trưởng đã nói danh tính ông chủ của Lý Hằng cho một nhóm nhỏ. Cô ấy là một trong số họ. Ông CS khụ khụ. Anh Lý, mẹ của bệnh nhân này bị tích nước trong não vô cùng nghiêm trọng với lại còn có một cái bóng đen không đờ nhìn rõ. Tình hình của mẹ anh ta bây giờ đang rất nguy cấp, tuy nhiên, lão phu nhân nhà họ Thôi đột nhiên ngất xỉu được đưa vào bệnh viện của chúng ta. Ba bác sĩ chuyên khoa não trong bệnh viện đều đã được điều đi trong. Khi y tá đang nói chuyện với Lý Hằng, người đàn ông vụt ngắn đầu nói với Lý Hằng, anh là bác sĩ sao? Làm ơn hãy cứu mẹ tôi. Lý Hằng không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Anh đã quen với sự sống và cái chết. Nhưng trên thế giới này, có một loại người anh nhất định sẽ giúp. Đô Trinh là một người con hiếu thảo. Lý Hằng lập tức nói với y tá. Chuẩn bị phòng mổ, VNG, y tá nhanh chóng quay người chạy. Dùng điện thoại di động gửi tin nhân cho một nhóm chat riêng tư. Ông chủ lại sắp làm phẫu thuật, mau chuẩn bị đi 3 phút sau. Trong phòng mổ, các công việc chuẩn bị đã xong. Chủ nhiệm Dương cũng lên lút lên vào. Anh muốn xem anh Lý này có thực sự thần thánh đến thế không? Tóc của người phụ nữ trung niên đã hoàn toàn được cạo sạch. Da đầu của bệnh nhân cũng đã được khử trùng kỹ lưỡng rồi băng lại bằng băng vô trùng. Y tá đứng bên cạnh tiến hành gây mê bệnh nhân. Lý Hằng đưa tay trái về phía y tá bên cạnh. Dao ngay khi y tá đưa dao mổ, cô còn chưa kịp phản ứng lại. Lý Hằng đã mở một lỗ trên da đầu bệnh nhân. Nhanh quá, chủ nhiệm Dương bên cạnh trố mắt nhìn. Cho đến giờ phút này, chủ nhiệm Dương mới tin rằng anh Lý trước mắt đây thật sự là một cao nhân. Chẳng trách viện trưởng lại tôn trọng anh ấy đến vậy. Bây giờ anh có thể vào cái miệng của mình rồi. Kẹp da đầu bằng nhựa, y tá hoàn toàn làm theo hướng dẫn của Lý Hằng đưa dụng cụ cho anh. Hai tay Lý Hằng như có ma thuật, tốc độ rất nhanh liền có thể hoàn toàn cuộn lại da đầu của bệnh nhân lại và cầm máu. Sau đó, Lý Hằng dùng dao mổ tách lớp màng xương của da đầu. Dùng dao mo cắt lớp màng xương rồi lật ngược lên, cắt sọ bằng khí nén. Lý Hằng lấy mũi khoan cắt sọ tạo một lỗ hổng trên đầu bệnh nhân. Dao phay, y tá nhanh chóng đưa một con dao phay tốc độ cao cho Lý Hằng. Lý Hằng cầm dao, tay anh chi làm vài động tác liền trực tiếp mài mảnh xương ra. Hành động này của Lý Hằng khiến giám đốc Dương bên cạnh nhìn thấy liền nắm chặt tay lại vô cùng phấn khích. Thật quá đặc sắc, đây chính là một màn trình diễn nghệ thuật. Khách chương.